Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Ngày hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi. Lâm Thiên Nam làm đầy tớ nếu tổn thương chủ nhân. Việc này kỳ thực đối với tinh linh nhóm mà nói cũng là không có gì để nói. Lâm Thiên Nam thở dài. Tinh linh này tính xấu thực sự là cái quái gì vậy, không ai nhất quất ước một điểm. Chính mình rõ ràng cái gì đều nghĩ rõ ràng. Chỉ cần đối phương có thể bình tĩnh lại tâm tình nghe. Hắn ắt có niềm tin đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng đối mặt tinh linh cái này hận không thể đem các ngươi đều là thấp kém ngu ngốc loại này nhãn mác dán ở trên mặt chủng tộc. Lâm Thiên Nam thật là không có tìm tới cùng bọn họ giao thiệp then chốt. Lúc này Lâm Thiên Nam mới ý thức tới, Điển Thương Lâm cùng tinh linh đánh 500 năm liên hệ đều không gặp sự cố. Là cỡ nào khó mà tin nổi, mà Điển Thương Lâm lại hiểu rõ như vậy tinh linh. Dĩ nhiên đem tinh linh nhóm mỗi một bước phản ứng đều suy tính không kém chút nào. Mình coi như đã hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch then chốt. Lúc này cũng không thể cứu vãn, lần này cắm, không oan, hơn nữa Lâm Thiên Nam lúc này lại nghĩ rõ ràng một chuyện. Nếu Điển Thương Lâm có thể từ 20 năm trước tinh linh hoa lộ bắt đầu mưu tính, như vậy hắn mưu đồ, liền không thể chỉ là muốn đẩy đổ Lâm ra mà thôi. 89/10 còn có càng sâu mưu tính, lẽ nào hắn mục tiêu cuối cùng kỳ thực là cánh trắng tinh linh? Lâm Thiên Nam lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Nguyên lai, như vậy, cái kia liền đánh đi. Lâm Thiên Nam khoát tay chặn lại. 500 tên Lâm gia cận vệ cao thủ kết trận. Trong lúc nhất thời tiếng hô, giết, rung trời. Bọn họ là người nhà họ Lâm. Hoa Hạ đứng đầu nhất gia tộc. Không có một trong Lâm gia người không được xem thường. Coi như là thượng tộc. Ngày hôm nay cũng phải nhường ngươi có đi mà không có về. Lâm Thiên Nam lúc này lộ ra một lãnh ngạo ý cười. Điển Thương Lâm, ngươi nếu mưu đồ rất lớn, như vậy ta Lâm Thiên Nam ngày hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi. Thì lại làm sao? Mấy ngàn mét ở ngoài, Điển Thương Lâm hơi thở dài. Nếu không là Lâm Thiên Nam người này thực sự không cách nào điều động. Điển Thương Lâm thật sự sẽ không chọn lựa như vậy. Viện trưởng đại nhân, ngài không muốn lại thở dài. Chúng ta cũng nên hoàn thành quan trọng nhất một bước. Lâm Thiên Nam bên người, một môi hồng răng trắng người thanh niên trẻ nói rằng, đi thôi, một già một trẻ hai người tiến vào thính Lâm Tiên Trúc. Ở Kelop nhìn kỹ, Điển Thương Lâm chậm rãi đi tới trước mặt nàng, nhẹ giọng nói rằng, Điển Thương Lâm, bái kiến Kelop đại nhân. Louis đại nhân, ngươi tới làm gì? Kelop khẽ cau mày. Louis nằm ở trên giường không hé răng, xem ra thương đến rất nặng. Lâm viện phó bên kia tựa hồ sinh chút hiểu lầm, ta đến vì hắn giải thích. Còn có, tại hạ muốn hỏi một chút vương tử điện hạ thương thế có thể có chuyển biến tốt. Điển Thương Lâm thanh bằng nói rằng, vương tử điện hạ sự tình liền không cần ngươi bận tâm. Lâm Thiên Nam sự tình cũng không cần biện giải. Bắt bọn họ thì sẽ đem Lâm Thiên Nam tại chỗ xử quyết gian đe. Ngươi còn có cái gì nói? Không có liền lui ra đi. Điển Thương Lâm tuy rằng nhìn không mấy ngày tốt hoạt dáng vẻ, nhưng Kelop đơn độc đối mặt hắn thời điểm, dĩ nhiên có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Kelop mới sẽ không thừa nhận chính mình dĩ nhiên kiêng kỵ một hạ giới nô tài. Không thể làm gì khác hơn là cho rằng là tấm này xấu xí nét mặt già nua để cho mình nhìn không thoải mái. Không, vẫn phải nói. Điển Thương Lâm không nhanh không chậm nói. Còn muốn nói. Kelop cau mày. Nàng phát hiện thế giới này thật sự thay đổi, trở nên thật xa lạ. Những nô tài này từng cái đều đang dám chống đối, dám nghịch phản. Bọn họ thật sự đều không sợ chết sao? Đầu tiên muốn nói là Lâm Thiên Nam cũng không có ở tinh linh hoa lộ trên gian lận. Điển Thương Lâm nói, Điển Thương Lâm, Ngươi tin tức đúng là linh thông. Kellogg hừ lạnh một tiếng nói. Không, Điển Thương Lâm lên tiếng phủ định Kellogg. Sau đó lại không nóng không lạnh nói. Kỳ thực, ở tinh linh hoa lộ trên giở trò người. Là ta, cái gì? Khụ, khụ khụ khụ, phốp, Kellogg một tiếng thét kinh hãi. Còn bên cạnh nằm Louis nghe được cái này trực tiếp tức hộp máu. Gian lận người kỳ thực là Điển Thương Lâm. Hơn nữa ngươi còn chuyên lại đây khi chúng ta. Louis có loại bị Điển Thương Lâm trêu chọc cảm giác. Cao đẳng tinh linh ở thông minh trên bị sinh vật cấp thấp nghiền ép. Ai nhận được? Đúng là hiểu lầm Lâm Thiên Nam việc này hai cái tinh linh không quá để ý. Thẳng thắn nói, lần này Lâm Thiên Nam dốc hết sức thúc đẩy giáng lâm. Kết quả ngày thứ hai Cho liền trọng thương hôn mê. Coi như không có tinh linh hoa lộ sự tình. Cho sau khi tỉnh lại cũng chưa chắc nhường Lâm Thiên Nam dễ chịu. Thế nào cũng phải có người vác nồi không phải. Chẳng lẽ còn có thể trách Vương Tử Điện Hạ hay sao? Còn có cái thứ hai. Chính là tại Hạ muốn nói. Làm thượng tộc, chư vị thực lực, đúng là quá yếu. Thậm chí nhược đến đã không đủ để phục chúng. Điển Thương Lâm nói chuyện đồng thời bỗng nhiên hướng Kellogg dò ra bàn tay. Hai người khoảng cách quá gần. Đã gần đến đưa tay là có thể chạm tới trình độ. Kellogg phản ứng đầu tiên muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng mà nàng chỉ nhìn thấy Điển Thương Lâm bóng người lóe lên. Vẫn giả nua tay cũng đã bắt được nàng trắng nõn cánh chim. Ngươi muốn làm thập. A tương đương, một tiếng hét thảm, Kellogg chỉ cảm thấy cánh chim nơi truyền đến không tên đau đớn. Cùng lúc đó, một thanh đoản đao xuyên thấu qua cánh chim, đâm thẳng vào Kellogg hậu tâm. Một bên Louis bản muốn giúp đỡ, có thể theo Điển Thương Lâm tiến vào cái kia người trẻ tuổi nhưng là càng nhanh hơn một bước xuất. Hiện ở sau lưng nàng, giơ tay chém xuống. Chém giết cái này ở trên một khắc còn vênh mặt hất hàm sai khiến tinh linh thoát ly cho mặt trời bắp. Những này cầy cấy lưu nội phủ kỳ tinh linh đang bị cao thủ gần người sau đó. Lại như Điển Thương Lâm nói như thế. Thật sự quá yếu. Giải quyết đi hai cái tinh linh. Điển Thương Lâm đi tới cho trước người. Tinh linh vương tử vẫn hôn mê. Hắn lúc đó lựa chọn tự bạo nội phủ sơ dương. Là treo một hơi mới trở lại quân trong trận. Điển Thương Lâm đối mặt lông vô ý thức cho đúng là không nói nhảm. Mà là dung cổ tay lấy ra hoàng tuyền nhận. Động tác này cao kiện cũng thường làm. Nói rõ Điển Thương Lâm là có không gian trang bị. Bên cạnh thiếu niên cũng không có đối với Điển Thương Lâm cử động biểu thị bất kỳ kinh ngạc. Hiển nhiên là sớm đã biết Điển Thương Lâm sự tình. Mà Điển Thương Lâm lúc này thì lại đồng thời rũ ra vài tờ tiên phù ném không trung. Tiên phù trên không trung tạo thành một loại nhỏ tròn trận. Mấy hơi thở, một cái vòng tròn hình nhỏ vòng xoáy ở chỗ đỉnh đầu xuất hiện. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, một luồng mạnh mẽ sức hút xuất hiện, lôi kéo chỗ ra nhẵn nhụi, làm cho làn da của hắn xuất hiện dường như cát bì bình thường nhăn nheo. Trong ngủ mê cho cau mày, hiển nhiên là rơi vào trong thống khổ. Dần dần, một nửa trong suốt bóng mờ bị vòng xoáy sức hút từ cho trong cơ thể lôi ra. Đây là hồn thể vừa thoát ly cho thân thể. Điển Thương Lâm liền dừng trận pháp sức hút, mà thoát ly thân thể ràng buộc. Hôn mê cho dĩ nhiên giật mình tỉnh lại. Cho mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy chính là Điển Thương Lâm tấm kia nét mặt già nua. Ngươi làm gì? Cho sợ hết hồn, lên tiếng sợ hãi giống nói. Ánh mắt của hắn quét hướng bốn phía, muốn tìm người hộ giá. Nhưng mà ba vị tinh linh thi thể cách mình không xa. Nghiễm nhiên đã sớm gặp phải độc thủ. Này đều là Điển Thương Lâm làm ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.